Thế tử cố chấp điên cuồng theo đuổi vợ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị công tử phong nhã này nghiêm túc nói với nàng, ta để ý người đã không trân trọng mà còn làm tổn thương muội. Chính điều đó càng khiến ta đau lòng hơn, điều khiến y bận tâm lại không phải là bản thân mình. Giọng nói trong trẻo như nước của y vẫn tiếp tục, ta biết mọi chuyện về muội, nhưng ta vẫn kiên định chọn muội. Miểu Miểu, chúng ta sinh ra là để làm phu thê. Ánh mắt khao khát và đầy chân thành của y không hề giống giả tạo. Nhưng chúng ta đã lâu không gặp, những chuyện trước đây ta không nhớ rõ. Đối với Nhan Miểu, y vẫn là một người xa lạ. Không sao cả, ta sẽ cùng muội làm lại tất cả những việc trước đây. Y dường như thật sự đã nhận định nàng rồi. Thôi Hạo Môn đưa nàng đến tận cửa phòng, đợi nàng vào trong mới xoay người rời đi. Niệm Hạ nhìn theo bóng dáng của vị công tử rời đi, thầm thì. Hạo Môn công tử này thật tốt với đại tiểu thư. Không phải sao, Hạo Môn công tử từ lâu đã muốn cưới đại tiểu thư, ngay cả khi tiểu thư mất tích nhiều năm y cũng chưa từng từ bỏ. Vì điều đó, y luôn thay thế ca ca mình giữ vững hôn ước. Người nói là nha hoàn tổng y, được Nhan phu nhân phái đến để hầu hạ Nhan Miểu. Tổng y tỷ tỷ, thế nào là thay ca ca mình giữ hôn ước? Niệm Hạ thắc mắc, tay níu lấy tay áo của nàng hỏi. Tổng y nhìn Nhan Miểu, Nhan Miểu cũng rất muốn biết, liền bảo. Người nói đi, những chuyện lúc nhỏ ta đã không còn nhớ rõ, nhân tiện kể cho ta nghe. Tổng y bèn kể tường tận mọi chuyện từ đầu đến cuối. Thôi thì ở Bình Khê vốn là dòng dõi cao quý từ triều trước, để đảm bảo an toàn đã chủ động truyền từ kinh thành về Bình Khê, mà Nhan gia lại chính là chủ quản của Bình Khê. Thôi thì muốn định cư ở đây thì phải được Nhan gia chấp thuận. Từ đó hai gia đình bắt đầu kết thân. Cách tăng cường mối quan hệ giữa hai nhà không gì khác ngoài giao thương và hôn phối. Đến đời Nhan Miểu, người xuất chúng nhất của Thôi gia là đại công tử. Nhưng đại công tử có chí lớn, không muốn tuân theo sự sắp đặt của gia tộc, muốn vào triều đình để lập công danh, kiến tạo một thời đại hưng thịnh cho Đại Chu. Sau khi Nhan Miểu mất tích, đại công tử từng đề nghị hủy hôn một lần nhưng đều bị trưởng lão trong tộc áp chế. Dù đại tiểu thư không còn ở đó, hai nhà không thể thân càng thêm thân nhưng hôn ước vẫn phải được giữ, đó là lòng thành của Thôi gia. Đại công tử của Thôi gia là một tài tử xuất chúng, trong tộc không thiếu nữ tử mong được gả cho hắn. Nhưng dù những cô gái đó có tài sắc thế nào cũng không thể vượt qua thân phận của Nhan Miểu. Dù nàng không có ở đó, nhưng không ai có thể thay thế nàng. Vì vậy, sau khi đại công tử một lần nữa đề nghị hủy hôn, nhị công tử của Thôi gia đã chủ động đến Nhan gia để thay huynh trưởng của mình giữ vững hôn ước. Vị nhị công tử này cũng là con chính thất, nhưng không cùng một mẫu thân với đại công tử. Sinh mẫu của Thôi gia đại công tử bạc mệnh mất sớm, sau đó mẫu thân của nhị công tử mới gả vào Thôi gia. Hai huynh đệ bề ngoài luôn khách khí nhưng mối quan hệ thực sự thế nào thì không ai rõ. Có lời đồn rằng, đại công tử vì chuyện của sinh mẫu mà sinh ra hiềm khích với gia tộc, nên mới bỏ Bình Khê mà đến kinh thành. Vậy là, đại tiểu thư hiện vẫn có hôn ước với nhị công tử. Sau khi suy nghĩ, Niệm Hạ cũng hiểu ra vấn đề. Tổng cười nhìn nàng, theo lý là vậy, nhưng hôn thư giữa đại tiểu thư và đại công tử vẫn chưa bị hủy. Cần có lời xin lỗi trực tiếp từ đại công tử mới coi như kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền phức vậy sao? Tổng y nhẹ nhàng chạm vào trán Niệm Hạ, từng chữ từng lời nói. Đây là chuyện chung thân đại sự, cẩn thận thế nào cũng không thừa, sao có thể nói là phiền phức được. Muội biết sai rồi, sau này không dám nữa. Niệm Hạ nghịch ngợm le lưỡi, xin tha. Nhan Miểu vẫn giữ thần sắc điềm tĩnh, tổng y tưởng nàng không vui, bèn an ủi. Đại tiểu thư là người cao quý nhất ở Bình Khê, muốn gả cho ai cũng có tư cách. Nói to gan một chút, dù là muốn làm hoàng hậu, tiểu thư cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhan Miểu đang mơ màng suy nghĩ, không ngờ nàng lại nói ra những lời như thế, trong lòng thầm kinh ngạc, khẽ nói. Tổng y, đừng nói bậy, nữ tỷ của Nhan thị ở Bình Khê mà dám nói những lời như vậy, đủ để thấy Nhan thị hiện tại quyền thế ra sao. Tổng y quỳ xuống bên cạnh nàng, giải thích, nô tỳ chỉ muốn tiểu thư hiểu rõ, thân phận của người không ai sánh kịp, nếu không có cảm tình với nhị công tử, tiểu thư hoàn toàn có thể chọn lựa các công tử khác. Được rồi, đừng nói nữa. Thật là càng nói càng quá đáng. Chuyện hôn nhân Liên Gia bỗng nhiên bị biến thành việc chọn nam sủng. Nhan Miểu chưa từng gặp qua nữ tỳ nào to gan như vậy. Tổng y kính cẩn hành lễ, im lặng đứng dậy. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên vài tiếng la hét kinh hãi, tiếp theo đó là những tiếng bùm nặng nề của người rơi xuống nước. Nhan Miểu muốn tiến ra ngoài xem xét, nhưng bị tổng y kinh nghiệm đầy mình ngăn lại. Tiểu thư, xin hãy ở yên trong phòng, đừng vội ra ngoài. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Nàng tò mò hỏi, trong không khí phảng phất mùi móng. Nô tỳ đoán là thủy tặc, tổng y sắc mặt nghiêm trọng đáp. Quả nhiên, ngay khi lời nói vừa dứt, tiếng lưỡi đao lạnh lẽo xuyên qua da thịt vang lên. Chiếc thuyền này có đến 50 hộ vệ, gia chủ Nhan gia còn đặc biệt thuê thêm tiêu sư nhằm phòng ngừa bọn thủy tặc. Thủy tặc quen thuộc thủy đảo, thường ẩn náu dưới thuyền một cách lặng lẽ, chờ thời cơ thích hợp mới ra tay tấn công. Chúng giết người không ghê tay, những nữ tử rơi vào tay chúng đều bị hành hạ đến chết, cuối cùng ném xác xuống biển cho cá ăn. Nhan Miểu chưa từng trải qua tình cảnh này, suýt nữa đã sợ đến mức ngất đi, may mắn có Niệm Hạ đỡ lấy nàng. Tổng y rút ra một con dao găm sắc bén từ thắt lưng, kiên định đứng trước cửa phòng. Nhan phu nhân phái nàng tới chính là để bảo vệ an toàn cho Nhan Miểu. Thân thuyền bị đánh mạnh một cú, đúng vị trí nơi Nhan Miểu đang ở, vài nữ tử ngã nhào xuống đất, bên ngoài cũng truyền đến những tiếng đòn đánh dữ dội. Tiếng binh khí va chạm, tiếng người chết và bị thương vang lên không dứt. Thủy tặc xảo trá và tàn nhẫn, mỗi khi ra tay đều dùng những chiêu độc. Chỉ trong chốc lát đã khiến 8, 9 hộ vệ bị thương vong. Lúc này, trên nhánh sông, một con thuyền lớn xuôi theo chiều gió tới, thoạt nhìn như là thuyền của hiệp sĩ. Những người bảo tiêu mắt tinh nhanh, lập tức vẫy cờ xin họ giúp đỡ. Người đứng đầu là một nam nhân mặc trường bào đen, dung mạo lạnh lùng như băng. Tên tùy tùng bên cạnh nhìn thấy hai nhóm người đang giao đấu phía trước, lập tức bẩm báo. Chủ tử, phía trước có thủy tặc đang tấn công một chiếc thuyền buôn. Nam nhân lạnh lùng nhướng mày, đôi mắt tựa hồ sâu thẳm như hàn đàm, thốt lên một từ lãnh khốc. Giết, họ vốn đã đến đây vì mục đích này. Hai con thuyền dần tiến gần, bọn thủy tặc thấy có cứu binh đến, vội vàng tháo chạy nhưng nam nhân không cho chúng cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những binh lính đã trải qua huấn luyện tàn khốc nhanh chóng xuất thủ, mạnh mẽ hơn hẳn đám hộ vệ trên thuyền buôn. Chẳng bao lâu, bọn thủy tặc trèo lên thuyền đã bị giết sạch. Nhan Tầm từ bong tàu đẫm máu bước đến, cúi đầu tạ ơn ân nhân cứu mạng. Tầm thay mặt gia chủ cảm tạ đại nhân đã ra tay tương trợ. Hai người cách nhau qua con nước, một người nói lời cảm tạ, một người lặng lẽ lắng nghe. Nhan Miểu nghe thấy ngoài kia tiếng gió đã lắng xuống, liền theo Tổng Y và Niệm Hạ ra ngoài gặp cha mẹ để họ không cần lo lắng. Vừa bước ra, nàng nhìn thấy một nam nhân áo xanh đang ôm ngực khó nhọc đứng dậy từ dưới đất. Chỉ cần một cái nhìn, nàng đã nhận ra đó là Thôi Hạo Ngôn, có vẻ như y đã bị thương khi đến tìm nàng. Nàng vội vã thoát khỏi sự dìu đỡ của nha hoàn, nhanh chóng tiến đến muốn đỡ y, nhưng ngay khi nàng thốt ra tiếng gọi. Hạo Ngôn ca ca, từ phía sau không xa, một cái xác bất ngờ động đậy. Mọi việc xảy ra quá nhanh, chưa kịp ai phản ứng, một tên thủy tặc chưa chết hẳn dương cao thanh đao cong, điên cuồng đâm thẳng vào tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Đại tiểu thư, tổng hét lên, Niệm Hạ đã bị dọa đến câm nín. Trong khoảnh khắc nguy cấp, một luồng ánh sáng lạnh lướt qua, không khí như đông đặc lại. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng đen lướt tới, cánh tay rắn chắc của nam nhân bẻ gãy cổ tay phải của tên thủy tặc. Một tiếng rắc vang lên, Nhan Miểu thoát khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên tên thủy tặc kia lại vô cùng xảo trá, dùng tay trái rút ra một con dao nhỏ tẩm độc, đâm thẳng vào ngực nam nhân. Chỉ nghe tiếng lưỡi dao đâm xuyên qua da thịt, ngay sau đó tên thủy tặc bị đá gãy cổ, thân thể rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. Nhan Miểu hoảng sợ đến mức tay chân bùn rùn, may mắn có Niệm Hạ đỡ lấy nàng. Khi nàng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đã bị thương, bất ngờ thay đó lại chính là Mộ Dung Hành. Sau bao năm xa cách, nàng không ngờ lần gặp lại của hai người lại là một cảnh tượng máu me tàn bạo như vậy. Dù đã cách xa nhiều năm, Mộ Dung Hành vẫn muốn ôm lấy nữ tử yếu ớt ấy trong lòng, xoa dịu đi nỗi sợ hãi của nàng. Chính hắn đã quá thô bạo, không kịp lo nghĩ cho nàng. Nhưng trước khi hắn kịp hành động, Thôi Hạo Môn đã đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy Nhan Miểu đang bị dọa đến mức không thốt ra lời, tay khẽ vỗ về lưng nàng, dịu dàng an ủi. Không sao rồi, Miểu Miểu, ta ở đây. Nhàn Miểu ngửi thấy hương lan thanh thoát từ cơ thể Hạo Môn, dần dần lấy lại thần trí, khẽ đáp lại. Hạo Môn ca ca, thấy nàng đã trả lời, thôi Hạo Môn thở phào nhẹ nhõm, lập tức bế bổng nàng lên. Khi chuẩn bị rời đi, y quay lại nói với Nhan Tầm. Tầm, gọi đại phu đến chữa trị cho vị công tử này, hắn là ân nhân của chúng ta, phải đối đãi cẩn thận. Vâng, Tầm tuân lệnh, đi mời Mộ Dung Hành nhưng lại thấy hắn đột nhiên ngã gục xuống sàn tàu. Nhan Miểu được Thôi Hạo Môn ôm vào trong lòng, toàn thân nàng mềm nhũn, không thể động đậy, cảm giác tựa như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị một đôi tay vô hình rút sạch, thật lâu sau mới dần dần hồi phục. Thôi Hạo Môn cẩn thận, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường. Khi y cúi người, không nhịn được khẽ rên một tiếng, nàng từ từ tựa vào đầu giường, thầm đoán y đã va vào tường khi con thuyền bị rung lắc. Thôi Hạo Môn hoàn toàn không bận tâm đến thương thế của mình, vẫn thong dong châm trà, tự tay đưa lên cho nàng uống. Nhan Miểu toàn thân vô lực, chỉ có thể dựa vào tay y mà uống được vài ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống xong hai ngụm, nàng không muốn uống thêm nữa. Nàng chỉ về phía chiếc tủ bên cạnh, nói. Hạo Môn ca ca, ta đoán huynh có lẽ bị chút tổn thương, trong đó có dầu thuốc ta tự chế, huynh lấy mà bôi, sẽ mau lành hơn. Thôi Hạo Môn theo lời nàng đi tìm, quả nhiên nhìn thấy một bình sứ ngọc trắng, bên trong tỏa ra mùi hương ngọc lan. Y cất kỹ bình dầu, rồi nói, Miểu Miểu thật có tâm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, có vẻ là của rất nhiều người. Một làn hương nguyệt lân theo gió biển bay vào. Nhan Miểu chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe tiếng nói gấp gáp của Nhan phu nhân từ ngoài cửa truyền tới. Miểu Miểu, con có bị thương không? Có chỗ nào khó chịu chăng? Cách Trương,